Vương phi vô lại của Hàn Vương. Chương 101 thăm cố nhân 1. Góc truyện audio.com. Thân thể Sở Mộc Hy khẽ ngẩn ra, phút chốc khôi phục yên tĩnh, mím môi mới nói, ta cũng yêu nàng, đơn giản bốn chữ thể hiện tất cả thâm tình, cũng tương tự thể hiện tất cả ngang hàng bất đắc dĩ. Cảm ơn. Không đợi Phong Dạ Hàn giữ lại, Sở Mộc Hy đã cất bước ra khỏi thạch động. Vào một tháng trước, Phong Dạ Hàn cùng Sở Mộc Hy đồng thời nhận được một phong thơ. Nội dung bên trong nói là chỉ cần Tam Long hợp tụ là một. Lại lợi dụng lực lượng của Tử Diệu Thạch liền có thể khiến cho Bách Lý Ngạo Tình cải tử hồi sanh. Mới đầu hai người đều không tin, cho rằng đây là những người khác có ý đồ âm thầm lần nữa khơi lên chiến hỏa. Sau lại, hai người để ấn chứng thiệt giả, tụ lại một khối vận chân khí vào Tử Diệu Thạch, không ngờ Tử Diệu Thạch phát ra bạch quang mãnh liệt, phương viên, xung quanh, ngàn mét bên trong thực vật đều là tự dưng chết héo. Động vật hình như cũng bị đã thương nằm im không nhúc nhích, chỉ còn lại chút hơi thở. Kỳ quái là, Phong Dạ Hàn cùng Sở Mộc Hy đều là bình yên vô sự. Càng quái dị chính là, nửa tháng sau, những thực vật chết héo và động vật bị bỏng một lần nữa khôi phục sức sống. Thực vật dài ra mầm mới, động vật lột ra sau vẫn vui vẻ. Rốt cuộc, hai người bọn họ quyết định tạm thời thử một lần, thuyết phục Bách Lý Vinh cùng Lam Cơ Tử. Làm theo kế hoạch, một tháng sau, Phong Dạ Hàn cùng Sở Mộc Hy dẫn 10 vạn binh tướng Nam Bắc gặp nhau. Chuẩn bị từ hai mặt giáp công Tây Vực Lăng Gia Sơn. Mới một vòng chiến tranh lại bắt đầu. Tây Vực Lăng Gia Sơn nổi danh dễ thủ khó công. Chỉ là có Lang Nha Minh tương trợ, Phong Dạ Hàn cùng Sở Mộc Hy tấn công hoàng tộc Tây Vực là chuyện không khó. Chiến hỏa kéo dài 2 tháng. Cuối cùng Hoàng Phủ Tòng Dung thức thời, đồng ý Phong Dạ Hàn cùng Sở Mộc Hy nói lên 3 yêu cầu. Một là Tam Long hộ thể cứu Ngạo Tình. Hai là cùng chia đều tài vật còn sót lại trong Tây Vực. Ba là tam phương ký hiệp nghị, trong vòng 200 năm bất kể là lý do gì cũng không khơi lên chiến hỏa. Tam quốc mở rộng rãi thông thương, hôn nhân liên minh, hữu nghị giao hảo, từ đó, Phụng Thiên Đại Lục lần nữa tạm thời an bình, kể từ khi chiến hỏa ngừng nghỉ, Phong Dạ Hàn cơ hồ đem ngự thư phòng đem đến cung của Ngạo Tình. Nhìn Ngạo Tình sắc mặt càng ngày càng đỏ hơn thắm tốt. Tim của hắn cũng đi theo nóng rực lên, Tam Long hộ thể thì sau khi năng lượng Tử Diệu Thạch toàn bộ cho Ngạo Tình hấp thu, thì khôi phục lại hô hấp, mà Hoàng Phủ Tòng Dung không thể không lấy ra trí bảo Lam Tinh Linh của Hoàng tộc Tây Vực. Dùng cho Ngạo Tình bảo vệ tâm mạch, Lam Tinh Linh có một nhiệt độ ôn hòa điều hòa cơ thể, khiến thân thể Ngạo Tình không cần đặt trên giường hàn băng nữa. Ngạo Nhi, hiện tại thiên hạ an bình, ta có thể cùng ngươi khắp nơi du sơn ngoạn thủy tiêu dao sống qua ngày rồi. Ngạo Nhi, làm sao ngươi còn không tỉnh lại? Đại ca ca của ngươi Sở Mộc Hy hôm nay muốn thành thân rồi. Ngạo Nhi, Băng Tâm cùng Truy Nguyệt đã thành. Làm sao ngươi còn không tỉnh? Băng Tâm nói chỉ cần ngươi tỉnh lại, sẽ liền gả cho Truy Nguyệt. Ngạo Nhi, Sở Mộc Hy đã làm cha rồi. Làm sao ngươi còn không tỉnh lại? Về sau con của chúng ta quá nhỏ, sẽ bị khi dễ. Ngạo Tình không biết mình ngủ bao lâu. Trong giấc mơ hỗn độn có một âm thanh rất xa xôi lại rất dịu dàng quen thuộc đang cùng nàng nói rất nhiều lời. Lẳng lặng lắng nghe, hắn cũng là lẳng lặng nói. Không sợ người khác làm phiền. Mộng rất dài, nhưng cũng rất ấm áp. Rốt cuộc một ngày, nàng nhớ lại chủ nhân của âm thanh này, Phong Dạ Hàn. Mắt trong veo chợt mở ra. Ngạo Nhi, ngươi, tỉnh. Trong mắt là gương mặt phóng đại của hắn. Lông mi dài như liễu. Mắt phượng thâm thúy, khóe miệng cực nhanh kéo ra hai bên. Cười đến giống như băng sơn sơ tan ra loại tuyệt mỹ. Ngạo Tình lẳng lặng nhìn khuôn mặt quen thuộc. Nghe lời nói quen thuộc. Nghe hơi thở quen thuộc. Không tự chủ. Hai hàng nước mắt trong suốt tuôn rơi, nước mắt như mở ra, thế nào cũng không ngừng được, giống như chảy ra. Phong Dạ Hàn mặc dù có chút hoảng hốt, nhưng nước mắt của hắn cũng không nhịn được chảy xuống, đem mấy năm khổ sở này, tịch mịch cùng tương tư đau khổ cùng nhau hóa thành nước mắt. toàn bộ phát tiết ra ngoài. Hàn, thật xin lỗi, để cho ngươi lo lắng khổ sở. Một câu đơn giản, sau lời nói, Ngạo Tình gắt gao ôm cổ của Phong Dạ Hàn. Khóc đến đất trời cũng cảm động. Nàng chỉ cứ như vậy suy nghĩ ôm hắn thật tốt. Mãi cho đến dài đằng đẵng. Thương Hải Thương Điền, nghe tiếng Băng Tâm cùng Băng Lam chạy tới. Bốn người xuất nguyệt cũng là đứng ở cửa miệng khóc bù lu bù loa cũng không ai lên quấy rầy hai người tâm sự. Phong Dạ Hàn cảm nhận được tâm tư Ngạo Tình, kích động trong lòng, cúi đầu liền chiếm lấy cánh môi nàng, dùng hết sinh mạng lực lượng hôn, yêu, trở về chỗ cũ, nhớ nhung quá lâu, hôn tựu có bao nhiêu nóng rực điên cuồng, thanh u trên đảo hoang, chim hót hoa thơm, càng lộ an tường yên tĩnh, chỉ là, hình như có chút quá mức an tĩnh, Tiểu Tình Tình, sẽ không lầm địa phương chứ, Phong Hề Ngạn đè thấp giọng nói hỏi. Cũng sẽ không sai, Ngạo Tình suy nghĩ một chút, cảm thấy sẽ không có lỗi. Đây chính là nhiều lần trắc trở mới lấy được tin tức. Tiểu Tình Tình, ngươi xem chim không đậu mấy chỗ ngồi, liền một bóng người cũng không. Phong Hề Ngạn ngắm nhìn bốn phía tầm vài vòng, cũng không phát hiện nhân khí gì. Là đảo đơn độc vốn là không lớn, một cái là có thể nhìn xuyên, ngay cả cái lều tranh cũng không có. Ngươi đừng gọi Tiểu Tình Tình nữa. Làm cho ta nổi da gà cũng rơi đầy kể từ khi Ngạo Tình mượn quan hệ của Phong Hề Ngạn cùng hắn trốn ra cung đến nay. Phong Hề Ngạn liền một mực một tiếng Tiểu Tình Tình, làm Ngạo Tình hoảng sợ, không gọi Tiểu Tình Tình, không bằng gọi Tiểu Ngạo Tình. Phong Hề Ngạn một bộ mặt xấu xa, cười đến sáng ngời nhìn Ngạo Tình, đừng, cứ gọi Tiểu Tình Tình đi, thật là hết cách với hắn, trải qua nửa tháng chung đụng. Phát hiện Phong Hề Ngạn này cũng là một bé trai ghê gớm. Một đường cãi nhau ầm ĩ thích can thiệp chuyện bất bình không nói. Còn thích lao thao, hoàn toàn không có trước mị hoặc diêm dúa lẳng lơ mị thái. Tiểu Tình Tình, mau nhìn, thời điểm hai người đi tới sườn núi nhỏ phía sau. Phong Hề Ngạn mắt lưu loát, một cái liền phát hiện một đống lớn phế tích, kể từ sau khi Ngạo Tình tỉnh dậy. Trong thân thể ngũ quan xúc giác trở nên không hề nhạy cảm nữa. Trong cơ thể công lực tan hết, giống như một người bình thường. Cũng bởi vì vậy, Phong Dạ Hàn càng quản thúc Ngạo Tình nhiều hơn, cơ hồ đều không cho Ngạo Tình bước ra cửa cung một bước. Khiến Ngạo Tình có cảm giác mình giống như là chim hoàng yến được Phong Dạ Hàn nuôi. Vì vậy, hai tháng sau, Ngạo Tình phái Băng Tâm lặng lẽ đưa tin cho Phong Hề Ngạn. Để cho hắn mang mình xuất cung tìm cố nhân, Phong Hề Ngạn vốn là thích cùng Phong Dạ Hàn đối nghịch. Thêm với có thời cơ tốt ở chung với cô gái mình mến. Tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Vì vậy, hai người trải qua nửa tháng kế hoạch, rốt cuộc như ý nguyện. Hình như là bị người dung một cây đốt đốt, Phong Hề Ngạn bắt đầu cảnh giác lên. Nhìn chút cho bụi, hiển nhiên là chuyện mấy ngày trước. Ngươi còn nói nhảm, người sáng suốt nhìn một cái cũng biết, Ngạo Tình ác thanh ác khí nói. Phong Hề Ngạn dừng lại, ngược lại trong lòng vui vẻ không ít, hắn chính là thích thái độ Ngạo Tình đối với hắn, cảm giác rất thân gần, thoải mái. Ngạo Tình vốn muốn chi người của Phong Hề Ngạn vội vàng điều tra. Nhưng như thế đều động người của Phong Hề Ngạn, sợ rằng Phong Dạ Hàn liền phát hiện dấu vết. Lần này cuộc hành trình thăm người thân chỉ sợ cũng phải nửa đường chết non. Kế sách hiện giờ, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn dò xét cùng phỏng đoán. Hết chương.